Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi đến vuốt ve gương mặt diễm lệ đang ửng hồng do rượu gây ra. Không, đi ra đi, không cần đâu. Hoàng Ngọc Niệm loạng choạng đứng dậy, xô mạnh hắn ta ra, làm hắn lăn nhào ra đất. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à em? Định nhẹ nhàng với em, nhưng em làm như vậy, thì tụi bay đem vào phòng tao. Khi nào thưởng thức xong thì đến bọn bay. Bọn chúng đi đến kéo cô ra, định đưa đi thì một người bước đến dùng hai chai rượu đập thẳng vào đầu chúng. Bỏ cô ấy ra. Giọng nói lạnh như băng. Sao? Thằng em này, mày muốn chơi cùng à? Vậy phải đợi thiếu ra đây chơi trước, rồi sẽ tới chú mày. Tao nói lại lần nữa, mau thả cô ấy ra. Mạnh miệng nhỉ? Còn chờ gì nữa? Giữ nó cho tao. Nhanh như chớp đã quật ngã hết mấy tên. Sau đó dùng chai rượu bên cạnh đập vào đầu tên đại ca, bẻ ngược tay hắn lại. Nghe một tiếng rắc, làm cho tên đó la oai oái. Tha, tha cho bọn em. Tên đó cầu xin, sau đó ngồi dậy chạy mất dạng. Khẽ mỉm cười nhìn người con gái đang say rượu, khuôn mặt đỏ hồng lên. Đi đến bế cô đến phòng VIP. Hoàng Ngọc Niệm choàng tỉnh trong mơ màng. Cô nhìn thấy Dương Thế Minh. Thế Minh. Khẽ gọi tên hắn, sau đó đặt tay lên khuôn mặt anh Tú đang kề sát tới. Em say rồi, nghỉ ngơi chút, anh đưa em về. Gỡ tay cô ra, sau đó định bước đi thì bàn tay bé nhỏ kéo chặt tay hắn, ngả lên người cô. Thế Minh, đừng đi, đừng bỏ em sợ lắm, em sợ bọn chúng lắm. Đôi môi anh đào hé mở chào đón hắn, thực sự không thể kiềm được nữa. Nhìn kỹ đi, anh không phải là Dương Thế Minh. Hoàng Ngọc Niệm cố nhận thức nhưng mơ màng vẫn thấy hình ảnh của Dương Thế Minh. Người đó nắm chặt tay, tức giận. Rõ ràng hắn rất muốn có cô, nhưng trong tình huống cô nghĩ hắn là Dương Thế Minh, thực sự không hứng thú nổi. Đừng dụ dỗ anh, Niệm Nhi. Nếu không, anh không đảm bảo được sẽ ăn em ngay bây giờ đâu. Kiềm chế của anh có hạn. Vũ Hạo Văn mò đến chiếc váy của cô, luồn tay vào bên trong. Nhưng dây thần kinh của cô lúc này bỗng sáng ra. Hắn không phải là Dương Thế Minh. Buông ra, anh không phải là Thế Minh. Hoàng Ngọc Niệm kéo chăn lên lùi lại, cách xa hắn. Niệm Nhi, ý thức được rồi sao? Tại sao lại là anh? Lần nào cũng là anh xuất hiện. Có phải anh đã theo dõi tôi không? Đúng đây, anh luôn âm thầm theo em từ phía sau để bảo vệ em. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Hoàng Ngọc Niệm không kìm được nước mắt mà khóc òa lên như đứa trẻ. Vũ Hạo Văn như thấy tim mình bị ai đó đâm mạnh vào. Tại sao lúc trước hắn lại ngu ngốc đến như vậy? Người con gái tốt nhất trên đời yêu thương hắn như vậy, tại sao hắn lại ra nông nỗi này chứ? Vũ Hạo Văn bước đến lau nước mắt trên gương mặt cô, sau đó khẽ hôn xuống. Đôi mắt đã ngẫn lệ của cô, không kìm được mà hôn xuống môi cô, khuấy đảo. Hoàng Ngọc Niệm cố xô đẩy hắn ra, nhưng cô đã quá yếu thế. Tiếng ngâm khẽ của cô làm sự kích thích của hắn càng tăng lên. Hôn xuống chiếc cổ trắng ngần. Nhưng ở đó có vô vàn vết hôn làm hắn tức điên lên, cắn một cái. Những hành động này giờ đã bị một người nào đó chụp lại, không chừa một tấm. Khẽ mỉm cười, nhếch môi. Trò chơi bắt đầu vui rồi. Để xem, cô còn được anh ấy yêu thương nữa không? Do bị Vũ Hạo Văn cắn một cái, nên Hoàng Ngọc Niệm choàng tỉnh, đẩy hắn mạnh ra, sau đó ngồi dậy chạy đi mất. Hoàng Ngọc Niệm vừa chạy vừa khóc. Cô đụng trúng một người, nhìn lên hóa ra là Tô Nhan. Cô ta bắt đầu giả vờ hoảng loạn như đang tìm cô từ nãy đến giờ. Chị đi đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ. Quần áo chị sao lại sộc xệch hết thế này? Tỏ vẻ lo lắng chạy đến ôm cô. Chị không sao. Chị không thấy em nên đi toilet thôi. Nhưng suy bị lưu manh cưỡng bức. May mà chị chạy nhanh. Hoàng Ngọc Niệm thấy Tô Nhan thì mừng rỡ. Không sao rồi, ổn rồi. Mình về thôi. Từ nay em sẽ không đòi chị đưa đi đến đây đâu. Em xin lỗi chị. Tô Nhàn bắt đầu nước mắt cá sấu, ôm chặt Hoàng Ngọc Niệm mỉm cười đắc ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net